Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường mang Hoàng Cổ xuống núi, Hoa Linh Đàn giới thiệu ngắn gọn cho hắn một chút về hiện trạng vườn thực vật. Hoàng Cổ nghe rất nghiêm túc, tính tình của hắn rất tốt, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, trong mắt giống như tràn đầy sao, chớp chớp một cái, nhìn Hoa Linh Đàn tâm đều muốn hóa. Duyên cớ gì vẫn nhìn chằm chằm ta? Trên mặt ta có cái gì? Hắn sờ sờ mặt nghi hoặc hỏi. Hoa Linh Đàn lau nước miếng lắc đầu. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cứ chạy tới chạy lui bên cạnh. Không phải cắn một cái thân cây, mà là cắn đuôi đối phương. Sau đó bắt đầu đánh nhau. Cắn cổ đối phương, xếp chồng lên nhau thành một khối lớn. Từ đường núi lăn thẳng xuống. Những cây cối bị đâm dọc đường đều đáng thương, không phải là bị gãy, mà là bị nhổ rễ. Hoa Linh Đàn trợn mắt há hốc mồm. Chúng nó không sao chứ? Hoang Gu cong mắt lắc đầu. Không có gì, họ thích chơi như thế này. Không có gì có thể làm tổn thương chúng. Hoa Linh Đàn, tôi lo lắng về thực vật ở đây. Bất quá lời nói lại không nói ra miệng. Hoang Gu hỏi, bạn gọi chúng tôi, bạn cần giúp đỡ. Vậy mà một chút liền thấu. Hoa Linh Đàn dùng sức gật đầu. Nơi này ngày mai sẽ chính thức khai trương. Du khách hẳn là rất nhiều, nhưng hiện tại nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng, cho nên ta mới, xin lỗi, tôi đã làm phiền cô. Không có gì đáng ngại, tôi cũng đã chán ở đó, đi ra ngoài và đi bộ vừa vặn. Tôi tự hỏi tôi cần phải làm gì. Hoa Linh Đàn nhìn bộ dáng còn chưa cao bằng mình, nếu thật sự để cho hắn làm cái gì, mình đây chính là sử dụng lao động trẻ em. Không biết liệu hình phạt đối với lao động trẻ em bây giờ có nghiêm trọng hơn hay không? Cô không thể đủ khả năng. Không cần phải làm bất cứ điều gì khác. Chỉ cần tuần tra trong vườn là tốt. Nếu khách du lịch gặp phải bất cứ điều gì để yêu cầu giúp đỡ, bạn có thể kịp thời cho tôi biết. Tôi sẽ xử lý. Chỉ là một vấn đề nhỏ như vậy. Nghe xong yêu cầu của cô, Hoàng Cổ kinh ngạc. Hoa Linh Đàn gãi gãi đầu. Chuyện nhỏ sao? Vườn thực vật rất lớn. Loại chuyện này nước nhỏ và lửa nhỏ có thể làm được. Hoàng Cổ chỉ vào hai con đã không tiếp tục lăn xuống, đang nhe răng hướng đối phương nhổ nước bọt. Có chút Sparta, hai người này ầm ĩ như vậy. Có thể tuần tra. Hả? Chúng nó. Người cũng không nên xem thường chúng nó. Chúng bọn họ rất lợi hại nha. Nghe chủ nhân khen ngợi, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đột nhiên nhảy tới. Tiểu Thủy há to miệng. Một dòng nước lũ từ trong miệng nó tuôn ra. Nước kia cơ hồ giống như nước lũ mở cửa xả lũ mãnh liệt dọc theo đường núi đi xuống. Mà Tiểu Hỏa ở một bên cũng không cam lòng yếu thế. Đồng dạng một ngụm hỏa diễm nóng rực phun ra dài 3 thước. Hoa Linh Đàn mắt thấy không đúng. Cứ tiếp tục như vậy vườn thực vật muốn xong. Nhất thời hét lớn một tiếng. Câm miệng, đừng làm thế. Hoàng Cổ cũng ý thức được sự tình không đúng. Tay áo vung lên, hai con mãnh thú đã bị bịt miệng. Tại chỗ ủy khuất ô ô 2 tiếng. Hoa Linh Đàn lau mồ hôi trên trán. Là câm miệng, nhưng mà nước bọn họ phun ra còn đang hướng dưới chân núi mà ngọn lửa phun ra. Cũng vẫn như trước trên mặt đất hừng hực thiêu đốt. Phía trước một mảnh cỏ cỏ cùng cây cối đều bị thiêu đốt. Hoa Linh Đàn cơ hồ muốn dậm chân. Run môi chỉ vào hai tai họa tạo thành. Nhanh lên, nhanh chóng dập lửa. Ngọn lửa bốc lên vô cùng nhanh. Ngọn lửa nhỏ phun ra vốn không phải phàm hỏa, lan tràn cực nhanh. Hoa Linh Đàn khóc không ra nước mắt. Liều mạng điều động linh lực của mình. Muốn gọi chút nước, nhưng làm thế nào nước có thể được dập tắt? Động tĩnh này tự nhiên cũng bị người bên ngoài phát hiện. Chỉ nghe vây 2 tiếng. Hai đạo quang mang từ xa bay tới. Là Tề Chi cùng Tử Thanh. Hoàng Cổ phát hiện mình lại bỏ sót những thứ trên mặt đất. Cũng vội vàng cùng hai người ra tay. Hỏa thế cơ hồ là trong nháy mắt đã bị dập tắt. Nhưng mà thực vật dính vào lửa lại tất cả đều biến thành tro đen. Giống như là biết mình phạm sai lầm. Tiểu Hỏa nằm sấp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Hoàng Cổ cũng vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, là tôi không kịp ngăn cản. ánh mắt nguyên bản trong suốt cũng ảm đạm xuống. Hoa Linh Đàn vốn đã dập tắt một chút lửa, một chút tức giận cũng không còn. Cô lắc đầu nói, không sao, cái này không trách ngươi. Tề Chi đã gặp qua bộ dáng bình thường của cô. Phá hư thành như vậy cô thế nhưng còn dễ nói chuyện như vậy. Một chút cũng không tức giận. Không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi không sao chứ? Không, sao chứ? Không có việc gì à, không phải chỉ có mấy cây sao? Trồng lại là được, không có gì đáng ngại. Hoa Linh Đàn nói. Cô nói như vậy, Hoàng Cổ càng ngượng ngùng. Hắn kéo lông sau gáy Tiểu Thủy và Tiểu Hòa. Kéo bọn họ đến trước mặt Hoa Linh Đàn răn dậy. Xin lỗi, hai người các ngươi phạm phải sai lầm. Phải tự mình gánh vác. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải nghe lời cô. Mãi cho đến khi cô tha thứ cho các ngươi mới thôi. Có nghe thấy không? Tiểu Hòa ô ô hai tiếng. Có chút không tình nguyện mở miệng nói. Biết chủ nhân. Sau đó quay đầu nói với Hoa Linh Đàn. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Giọng nói của nó rất mạnh mẽ, mang theo chút ý tứ mênh mông. Hoa Linh Đàn nghe được thanh âm kinh hãi nhảy ra sau. Thế nhưng lại biết nói chuyện. Tiểu Thủy cũng đáp một tiếng nói. Được rồi, chủ nhân. Thanh âm của nó thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thái độ cũng không cam lòng như Tiểu Hòa. Ngược lại còn có thể nghe ra vài phần tích cực. Tiểu Thủy cảm thấy ở lại nơi này so với ở trong hồ lô thoải mái hơn nhiều. Người nhiều như vậy, náo nhiệt như vậy, về phần nghe tiểu yêu này nói. Xem tu vi tiểu yêu yếu như thế, nó cho dù không nghe lời, cô cũng không thể lấy nó như thế nào. Sau khi giáo huấn hai con, Hoàng Cổ cũng trịnh trọng bồi lễ cho Hoa Linh Đàn. Sau đó nói, trên người ta cũng không có thứ gì có thể khôi phục. Nhưng tứ ca nơi đó, ta đi hướng tứ ca đòi một chút, cam đoan chúng nó còn có thể sống lại. Đó là quá rắc rối. Không, không phiền phức, không phải nói vườn thực vật này chính là dựa vào thực vật hấp dẫn khách du lịch sao? Hủy nơi này, hẳn là sẽ có ảnh hưởng rất lớn đi. Người chờ, ta đi liền trở về. Nói xong không đợi Hoa Linh Đàn có phản ứng. Thân thể nó đột nhiên hóa thành một đạo quang mang. Biến mất dưới vách núi. Hoa Linh Đàn ai một tiếng cũng không có gọi người trở về. Cô nhìn vào những nơi bị đốt cháy trần truồng một lần nữa. Thực vật trên núi phần lớn đều không chân quý. Chỉ là cây cối bình thường có thể nhìn thấy. Chính là tuổi tác lâu năm. Phi thường cao lớn. Thiếu một viên giống như thiếu rất nhiều thứ. Hoàng Cổ vừa rời đi. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đều an tĩnh lại. Nằm sấp trên mặt đất bất động. Tề Chi nhìn Hoa Linh Đàn một chút, ánh mắt có chút không nói gì. Hoa Linh Đàn im lặng nhìn hắn, ta thật sự rất đau lòng. Tề Chi trả lời một chữ, ngốc, một hai người này làm sao có thể so sánh được hắn có thể làm. Đều là quấy rối, đến thì có ích lợi gì. Hoa Linh Đàn sau khi hiểu được ý tứ của hắn, quả thực muốn cười, lúc trước cũng không biết là ai. Hút khô nhiều thực vật tức giận như vậy. Đều nửa cân tám lạng mà thôi. Tề Chi trong nháy mắt liền biết cô đang suy nghĩ cái gì. Thẹn quá hóa giận quay đầu. Tạm biệt đi, đừng hòng tìm ta hỗ trợ nữa. Tử Thanh ở một bên không nhìn thấy động tác nhỏ của hai người. Nói, người đừng trách Lục ca. Hắn tuổi còn nhỏ, cũng không thường xuyên đi ra ngoài đi lại. Hai con này cũng là náo loạn quen rồi. Không biết thế gian thảo mộc chịu không nổi. Nói xong ở trên hai cái đầu đều ngáy một phen. Hoa Linh Đàn cảm thấy cô ước chừng chính là muốn tìm cớ sờ lông. Lắc đầu, cô cười nói, ta biết, Tử Thanh tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng. Ta không có tức giận. Những thứ này không được trồng nữa thì tốt rồi. Hoàng Cổ rất nhanh đã trở lại. Trong tay còn cầm một viên đan dược màu vàng to bằng hạt đậu. Hoa Linh Đàn từ phía trên cảm nhận được một cỗ. So với chiều tiễn Tử Thanh còn nồng đậm gấp 10 lần sinh khí từ phía trên truyền đến. Không chỉ có cô cảm thấy thoải mái. Thực vật phụ cận, tựa hồ đều rút dài cao hơn vài phần. Hoa Linh Đàn hít sâu một hơi. Nếu như nuốt đan dược này, không biết tu vi của cô có thể tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng ý niệm này còn chưa bay lên bao lâu, cô liền ngẩng đầu mạnh mẽ, chỉ thấy bầu trời đêm vừa rồi còn sáng sủa vô cùng, đột nhiên bay tới một tầng mây đen. Trong mây đen mơ hồ có điện quang chớp động. Hoàng Cổ cũng nhận ra sự khác thường, ngẩng đầu nhìn trời. Trời sắp mưa à? Hoa Linh Đàn còn chưa nói gì, Tử Thanh một cái tát đánh vào tay hắn, dùng thần lực đem dược tính đan dược phát ra đều che đậy sạch sẽ. Lục Ca ít sử dụng lực lượng, cũng ước thúc hai con này một chút, bây giờ đã rất khác so với trước đây. Không đồng ý, bị phát hiện sẽ bị xóa sổ. Cô dùng ngón tay chỉ thiên đạo. Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc. Cô chưa từng nói qua những chuyện này với Tử Thanh, nhưng cô lại hiểu rõ như thế. Hoàng Cổ gật gật đầu. Ta biết được. Ta trước tiên dùng sinh cơ đan khôi phục nơi này một chút. Mây đen chậm rãi tản đi. Hoàng Cổ đứng ở trước cây khô bị cháy, đem đan dược ném về phía trước. Tiếp theo, chỉ thấy cây cối vốn còn cháy đen đột nhiên mọc ra chồi mới. Chồi mới rất nhanh rút ra. Tầng ngoài cháy đen bị lột ra. Rất nhanh một gốc cây không khác gì trước đó lại đứng tại chỗ. Bất quá chỉ chốc lát sau, Lâm Tử liền khôi phục nguyên dạng. Mà viên đan dược cỡ đậu nành kia, chỉ ít hơn ban đầu một chút, tựa hồ còn có thể dùng bộ dáng. Hoàng Cổ nhìn Hoa Linh Đàn một chút, ngón tay hướng đan dược lau một cái, sau đó đem đan dược đưa đến trong tay cô. Đưa cho anh. Hoa Linh Đàn vừa cả kinh vừa mừng rỡ. Cái này, cầm đi, Từ Ca nơi đó đan dược rất nhiều. Cái này ta đối với chúng ta vô dụng, ngươi hẳn là có thể dùng được. Hoa Linh Đàn cầm đan dược, lại một lần nữa nước mắt lưng tròng. Các huynh đệ Hồ Lô đều là người tốt a. Tuy rằng mỗi một người đều phải dọa cô một lần, nhưng sau đó tặng đồ, lại càng quý trọng hơn một người. Cô thầm trà sát có chút chờ mong. Không biết còn lại hai người kia sẽ tặng cái gì. Xử lý xong chuyện cây cối, ba người sóng vai xuống núi, cùng Kiến Mộc chào hỏi. Sau đó là Tề Chi. Tề Chi cùng Hoàng Cổ trước kia gặp qua vài lần, nhưng cũng không có giao tình gì. Cũng chung quy nói một tiếng tốt liền chia tay. Tiếp theo là Huyền Hạnh. Hoàng Cổ cũng giống như Tử Thanh, đặc biệt bái kiến Huyền Hạnh. Tiền bối an hảo, cảm tạ ân cứu mạng tiền bối. Lời này sau này chờ nói nữa. Huyền Hạnh thản nhiên nói. Hoàng Cổ biết mình nói sai, vội vàng xin lỗi. Không có gì đáng ngại. Đi đi, Hoàng Cổ gật gật đầu, đi theo Tử Thanh rời đi. Mấy huynh đệ bọn họ, tuy rằng là một đằng lên xuống, nhưng từ sau khi xuất thế, đều có chủ nhân của mình. Sau đó rất ít khi gặp mặt, cho dù là gặp mặt, cũng không có bao nhiêu thời gian ngồi xuống nói chuyện với nhau một hai. Về sau thậm chí bởi vì lập trường bất đồng, còn trở thành quan hệ đối địch. Vì vậy, cảm xúc thực sự rất nhạt nhẽo. Hoàng Cổ đối với tất cả mọi thứ bây giờ đều rất tò mò. Tử Thanh mang theo hắn nói rõ như vậy, còn đưa cho hắn một ly nước bẩn. Cuối cùng kéo hắn ngồi trước máy tính, một bên uống nước vừa xem TV. Hoa Linh Đàn luôn cảm thấy lại có một thiếu niên nghiện internet sắp xuất hiện. Đến lúc này, chuyện xin mới chấm dứt. Thời gian đã đến nửa đêm, qua không lâu nữa sẽ sớm sáng. Cô sờ sờ chút trên đầu, lại sờ sờ sinh cơ đan trong ngực, trong lòng phi thường đẹp. Cô đối với thân phận của Hoàng Cổ còn có chút tò mò, liền hỏi hệ thống một câu. Hệ thống, Hoàng Cổ rốt cuộc là thân phận gì? Còn có hai con vật kia, bộ dạng thật sự là kỳ quái. Hắn là Hồ Lô Thủy Hỏa. Trong Hồ Lô có hai con Thủy Hỏa Kỳ Lân, vốn là sở hữu của Thông Thiên Giáo Chủ. Lại có một người có lai tin lớn, nghĩ đến cũng đúng, có thể có được tiên thiên linh căn. Lại có mấy người là người thường, mà hai con kia dĩ nhiên là Thụy Thú Kỳ Lân. Chỉ là cô không nghĩ tới, Kỳ Lân lại ầm ĩ như vậy. Ngẫm lại trong vườn thực vật này đều là đại nhân thượng cổ gì. Hai Kỳ Lân cũng không tính là cái gì, có thể làm cho họ cốt một, phải rất phổ biến. Nhưng ngay sau khi suy nghĩ của mình truyền, cô đột nhiên nghĩ ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Hệ thống, tại sao suy nghĩ của bạn lại thanh kỳ như vậy? Ngẫm lại trong thần thoại truyền thuyết cổ đại, dẫm lên dấu chân thần nhân lưu lại có cảm giác mà mang thai. Hồ lô kia sinh ra hai con kỳ lân, cũng không phải là chuyện gì không thể lý giải. Quay đầu nhìn về phía hai kỳ lân đang nằm sấp bên cạnh chủ nhân, cũng ngửa đầu xem tivi. Hoa Linh Đàn vẫn cảm thấy không cách nào nhìn thẳng chúng nó. Đáp ứng Tử Thanh mua cho cô một chiếc điện thoại di động. Bây giờ lại có hoàng cổ, làm phúc lợi cho nhân viên, cũng phải mua, ngày mai không vào thành phố. Cô trực tiếp mua hai chiếc điện thoại di động từ Taobao. Giá cả không khác gì Tề Chi kia, chức năng không tính là quá nhiều, kiểu dáng cũng không mới, nhưng lên mạng xem tivi nói chuyện phiếm là đủ rồi. Bây giờ nghèo, sau đó cung cấp cho họ một cái mới. Ngồi trước cửa một lúc, trời cũng sáng lên. Trên người hai kiện bảo vật tức giận sung túc tẩm bồ, làm cho Hoa Linh Đàn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng cả người thoải mái. Trước nay chưa từng có tốt. Duỗi thắt lưng, cô bắt đầu chuẩn bị chuyện hôm nay khai viên mời. Và vào thời điểm này, tòa nhà văn phòng của Nishino Evening New ở Nishino Evening New. Chu Chi từ vườn thực vật trở về vẫn không nhàn rỗi. Đầu tiên là báo cáo kết quả phỏng vấn hôm nay với tổng biên tập một chút. Tổng biên tập cũng cảm thấy tin tức vườn thực vật khai trương đối với thành phố Tây Giã, thậm chí cả Đông Bán Cầu đều là tin tức lớn. Bọn họ nhất định phải đưa tin trước các phương tiện truyền thông khác. Vì vậy, cuối cùng lãnh đạo vỗ tay, không thể chờ đợi cho đêm mai. Tốt nhất là sáng mai có thể báo cáo. Mặc dù họ là Nishino Evening New, nhưng khi cướp tin tức, ai quan tâm bạn gửi vào buổi sáng hay buổi tối. Vì thế đêm nay, Chu Chi một mực tăng ca, vội vàng trí 8 giờ sáng. Trời chậm rãi sáng lên, Hoa Linh Đàn cầm thùng nước, hái từng thùng lại một thùng đồ hôm nay muốn bán. Tất cả những thứ này đều bày trên quầy hàng màu tím. Cành cây nữ hương, mê mẩn hai bộ, trúc dư đan mộc quả, rêu vàng không nhiều lắm, chỉ vớt được 30 quả. Dựa theo thùng của cô tính toán, mỗi ngày chỉ hái nhiều như vậy, bán xong sẽ không còn. Chờ ngày mai, giá cả cũng giống như trên Taobao, bởi vì đồ đạc hơi có chút nhiều. Xe chạy như bay vẫn đi theo bên cạnh cô, thùng đều đặt ở trên xe ngựa. Ngày hôm qua từ sáng đến sáng nay cô cũng không rảnh rỗi. Lúc này thừa dịp bận rộn, Hoa Linh Đàn rốt cục có thời gian cùng Sa Phi phiếm tán gẫu. Về việc để cô ấy làm một chuyến đi xe ngựa có người lái trong vườn thực vật. Ta vừa vì thế mà hình dạng, chở người cũng là chuyện tự nhiên, cũng không cảm thấy khuất nhục. Giám đốc vườn không cần lo lắng, nếu tôi không muốn, sẽ tự bảo vệ mình. Chút, sức tự bảo vệ này hắn vẫn có. Nghe hắn nói như vậy, Hoa Linh Đàn cũng yên lòng. Lúc trước để cho hắn chở người, cũng không hỏi qua ý kiến của hắn. Sa Chỉ Phi vẫn chưa từng nói qua cái gì. Sau đó nhớ tới, Hoa Linh Đàn cũng có chút áy náy. Hệ thống mua vé trực tuyến được thiết lập vào ngày hôm qua. Bây giờ có một nền tảng mua vé thống nhất. Miễn là hệ thống mua vé tự động được cài đặt, có thể trực tiếp đăng nhập vào nền tảng. Sau khi nộp thông tin trong công viên, có thể thiết lập số tiền vé. Bây giờ nhìn một cái, nhưng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, vé đã được bán đầy đủ 1.000 vé. Điều này vượt quá mong đợi của Hoa Linh Đàn, so với cô tưởng tượng nhiều hơn gấp đôi. Hiện tại vé vào cửa đang giảm giá, trẻ em vẫn là một nửa giá, tổng cộng tính ra cũng có mấy vạn. Chuyển phát nhanh được bán đêm qua đã đến rất nhanh. Đó là một túi hộp đóng gói. Hoa Linh Đàn lôi kéo hai người Tử Thanh hỗ trợ, mất hơn nửa giờ đem tất cả hàng hóa đóng gói xong. Tiếp theo gọi chuyển phát nhanh tới cửa. Chờ sau khi toàn bộ làm xong, thời gian đã gần 8 giờ. Đúng 8 giờ sáng, chính là thứ bảy, những người không đi làm không đi học, đều ở trên giường không có đứng dậy. Thức dậy sớm, cũng không muốn thức dậy. Lười biếng mở điện thoại di động, chuẩn bị duyệt xung quanh. Nhưng vào thời điểm này, họ đột nhiên nhận được một tin tức đầy tiêu đề đạt được một chút khó nói. Trong vườn thực vật thần bí hơn trăm năm không người đặt chân lại xảy ra loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Tiêu đề bắt mắt người khác như vậy, làm cho những người vốn còn có chút tức giận lại tự mình bắn ra. Đều tò mò đi vào nhìn. Đầu tiên bắt mắt là toàn bộ vườn thực vật chụp được đủ loại thực vật và phong cảnh. Phong cảnh vừa lên đã bắt được ánh mắt của mọi người. Đợi đến khi xem xong phong cảnh, lúc này mới dẫn ra giới thiệu của vườn thực vật, bao gồm cả chuyện hôm nay chính thức khai viên mời. Sau khi giới thiệu bối cảnh vườn thực vật và phỏng vấn Hoa Linh Đàn, lại tiếp tục tung ra ba bức ảnh có giá trị nhan sắc cực kỳ kinh người. Quả thực so với minh tinh còn hơn mấy bậc. Những người phụ nữ nhìn thấy bức ảnh, cho dù trên 80 hoặc một đứa trẻ dưới 10 tuổi, đã bị ám ảnh trong một thời gian dài. Hai người này ôn nhu ấm áp nam, một bá đạo khóc nam, thật khó lựa chọn cái nào. Ánh mắt của các nam nhân cũng bị nữ nhân viên duy nhất kia hấp dẫn. Nhan sắc cùng khí chất này, làm nhân viên vườn thực vật, có phải quá khuất phục hay không? Sau đó, tin tức giới thiệu các loài động vật yên bình và vô cùng trong vườn thực vật, bao gồm cả Mara, về kiến mộc, bởi vì không có ảnh chụp, liền chỉ đề cập một chút hai câu, để mọi người tự mình đi xem, và nói rằng đi ngay bây giờ, vé vẫn còn giảm giá. Mặc dù Nishino Evening New là sản phẩm của Nishino, nhưng nó cũng sẽ đẩy mọi người bên ngoài thành phố Nishino. Vì vậy, không ít người nhìn thấy tin tức này. Chu Chi hôm qua vất vả chỉnh sửa thông cáo báo chí, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trên Weibo. Rất nhiều người thích lướt mạng vây xem tin tức tối hôm qua lên Weibo. Không nghĩ tới, vườn bách thảo này lại ở ngay bên cạnh nhà bọn họ. Hiện giờ người trên địa cầu tuy rằng ít đi rất nhiều, nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, khiến cho khoảng cách cùng một tinh cầu rút ngắn rất nhiều rất nhiều. Từ ngàn dặm vạn dặm chạy tới, cũng không mất bao lâu. Một số người sau khi đọc tin tức, ngay lập tức nghĩ về các mặt hàng được đặt xuống trong cửa hàng Taobao trong vườn thực vật. Bây giờ đi có thể mua tại chỗ. Vì vậy, ngay lập tức đặt vé từ Internet. Đến một chuyến đi nói đi và đi. 8:30, Hoa Linh Đàn cùng Tề Chi hai người đang đứng thẳng lưng trước cửa chính, kiên nhẫn chờ đợi thời gian khai viên. Tuy rằng còn phải đợi 20 phút, nhưng không có ai thúc giục, bởi vì toàn bộ cửa lớn tất cả đều là tiếng kêu sợ hãi thấp. Đứng ở ngoài cửa chính cũng có thể nhìn rõ ràng, tựa như thần lâu ở chợ biển cao vút vào mây, nhìn không thấy cây cối khổng lồ trên đỉnh. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. A hát, cái gì vậy? Cái cây, đúng hay sai? Chiếu, làm thế nào có thể có một cái cây lớn như vậy? A hát, tôi sẽ phát điên. Thật kinh người, quả thực giống như kỳ tích. Tiếng kêu sợ hãi xong đương nhiên là muốn chụp ảnh. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, trong ống kính không có gì cả. Chỉ có sáng sớm còn mang theo bầu trời mây. Cách trương.